Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113, người chơi vui liền là của người khác, tất cả. Thường xuyên ngốc ở văn phòng cùng các loại công việc trường hợp. Dạng này rộng lớn mở sân vận động chỗ, để Vu Gia Lý cũng có thể buông lỏng thể xác tinh thần duỗi người một cái. Giống như có người đều vụng trộm dùng di động quay trận banh này bên sân khó được mỹ nữ. Nhìn xem Bạch Hạo Nam không nói một lời giống như tại quan sát những cái kia đá bóng người. Lại hình như đang tự hỏi vừa rồi trò chuyện đồ vật. Nàng suy nghĩ hạ quyết định tăng giá cả. Nếu như ngươi xác thực cực kỳ say mê bóng đá, ngươi nói chúng ta đem kia câu lạc bộ bóng đá thu mua thế nào? Lần trước ngươi không phải nói chỉ cần 2 triệu a, sau đó lại tiếp tục đầu tư chế tạo chi phí tỉnh tốt nhất đội bóng chuyên nghiệp. Trước kia tại kia trụ sở huấn luyện ăn cơm ta nghe nói toàn bộ tỉnh hiện tại một chi đội bóng chuyên nghiệp đều không có. Chúng ta tới đó làm có phải hay không là rất có tiềm lực. Cũng coi là chính phủ hình tượng ủng hộ. Tiếp tục đầu nhập vận doanh đều được. Một mực chuyên tâm quan sát dã đội bóng viên Bạch Hạo Nam. Cũng nhanh chống cự xuống cái này hấp dẫn cực lớn. Lắc đầu, 2 triệu chỉ là mua cái xác. Người không biết nghề này hậu kỳ đầu nhập quả thực to lớn. Hiện tại 1 năm 3-500 vạn đầu tư đều không bảo đảm có thể đi vào giải hạng 2. Mà ất cấp đội 1 năm tốn hao vậy thì phải quá ngàn vạn. Lại càng không cần phải nói còn muốn xông hạng A đội. Tối cao cấp bậc siêu cấp thi đấu vòng tròn. 1 năm mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu đầu nhập. Cái đồ chơi này liền là cái hang không đáy. Đầu tư thiếu đi ngay cả cua đều bốc lên một cái. Nhưng đầu tư nhiều căn bản thu không trở lại. Lại càng không cần phải nói cũng không phải là ngươi đập nhiều tiền như vậy. Cái này nhất định có thể thăng cấp, có thể thắng. Bên trong bẩn thỉu giao dịch nhiều lắm. Nếu như ta đề cử ngươi đến làm cái này, đó chính là đang hại ngươi. Tuyệt đối đừng dính cái này. Sợ rằng chúng ta lợi dụng chi này đội bóng cầu thủ trẻ đến cho kiện thân trung tâm làm chút gì. Đều tuyệt đối đừng làm nghề nghiệp bóng đá. Buồn nôn thấu. Cái này giọng điệu nói đến giống như là khuyên bằng hữu không muốn hút độc đồng dạng. Vu Gia Lý thích Bạch Hạo Nam loại này đường đường chính chính nói chuyện bộ dáng. Nhếch lên chân bắt chéo đến ngược lại để tất chân quang trạch hấp dẫn Bạch Hạo Nam mắt chó. Hôm qua ta đã nói với ngươi, lúc trước cùng ta cha bọn hắn cùng một chỗ làm buôn lậu xe. Có ít người đến bây giờ còn tại làm. Mãi mãi cũng đem mình coi thành dùng phạm pháp thủ đoạn ăn ý phần tử phạm tội. Cho tới bây giờ không nghĩ tới cải biến mình. Xe kia liền là tìm bọn hắn cầm. Nhiều nhất xem như chiếu cố lão bằng hữu chơi đùa loại vật này. Nhưng cha ta khoản đã sớm rời xa những này không hợp pháp đồ vật. 10 năm trước bắt đầu đường đường chính chính đầu tư ô tô nghề chế tạo. Hiện tại càng là cùng một chút quốc hữu cỡ lớn xí nghiệp hợp tác hùn vốn làm ô tô nhà máy. Đây chính là cùng một sự kiện, có thể có hoàn toàn khác biệt phương thức xử lý cùng phát triển quỹ tích. Ta cho rằng bóng đá cũng có thể nhìn như vậy. Bạch Hạo Nam học Isa giọng điệu, ngươi không hiểu, chuyện này không có cứu. Có lẽ liền theo chúng ta bây giờ nhìn gặp cái này dã cầu. Không có chút nào lòng ham muốn công danh lợi lộc đá bóng. Còn nói lên được là vui vẻ hưởng thụ. Một khi tiến vào nghề nghiệp hệ thống. Ở trong đó lợi ích hút mắc. Không thể so với lão đàm loại hình ra hỏa nhẹ nhõm. Cái này nghề đã thối đường cái. Người không nhìn thấy tất cả mọi người nâng lên trong nước nghề nghiệp bóng đá đều là châm chọc a. Vu Gia Lý lắc đầu. Khác ta không rõ ràng. Ô tô ngành nghề tại 10, 20 năm trước người bình thường liền là phượng mao lân giác. Ngay cả quốc gia cũng không tin xe cá nhân sẽ phát triển. Ta làm hội nghị hiệp thương chính trị cùng đại biểu nhân dân toàn quốc. Là có thể trông thấy tương quan văn kiện tư liệu. Khoảng chừng 7, 8 năm trước thậm chí còn không cổ vũ xe cá nhân phát triển. bao quát khi đó tu kiến nhà ở lâu căn bản cũng không có cân nhắc nhà để xe loại hình phân phối chỉ tiêu trong nước nhãn hiệu càng là ít đến thương cảm. Điểm ấy Bạch Hạo Nam cũng thừa nhận, lão Bách tính hiện tại là có tiền. Một đời trước ngoại trừ chuyên nghiệp lái xe trên cơ bản đều không có mở qua xe. Nhưng bây giờ mua xe càng ngày càng nhiều. Bất quá ngươi cùng ta vậy cái này làm sự so sánh có ý gì? Vu Gia Lý Mạch suy nghĩ rõ ràng. Ta muốn biểu đạt chính là ánh mắt buông ra khoát cùng lâu dài chút. Cả quốc gia kinh tế tình thế cần mới tăng trưởng điểm. Lựa chọn ô tô công nghiệp đến phát triển. Ngắn ngủi mấy năm liền phồn vinh. Cha ta bởi vì ánh mắt độc đáo, bố cục tương đối sớm, hiện tại ưu thế liền rất lớn. Bất quá bí mật, hắn đều có chút không tin cái này phồn vinh sẽ đến nhanh như vậy. Muốn nói ô tô công nghiệp vấn đề, chỉ sợ so ngươi nói bóng đá càng hỏng bét. Trên thị trường cơ hồ đều là nước ngoài nhãn hiệu ngạnh sinh sinh hàng năm từ trong nước lấy đi. Nhãn hiệu trao quyền phí tổn, sản xuất công nghệ hỏng bét, kỹ thuật sản xuất lạc hậu, thiết kế năng lực gần như trống không. Nhưng loại tình huống này không có khả năng một mực dạng này. Chỉ cần quốc gia phát triển mạnh cái này, chỉ cần có người đang cố gắng, sớm muộn sẽ khắc phục khó khăn. Ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền là theo giúp ta cha đi tham quan mấy người bọn hắn ô tô xí nghiệp công nhân viên trước đội bóng. Hoạt động, ta tin tưởng bóng đá cùng ô tô công nghiệp đồng dạng đều sẽ nghênh đón phát triển mạnh. Cái này kêu là làm thuận thế mà làm. Bạch Hạo Nam không tin, sản xuất ô tô lúc nào còn cùng đá banh tương đối lên. Người nói ô tô nhà máy tài trợ đội bóng ta còn nghe nói qua một hai cái. Bất quá đều không có gì làm đâu. Ta là sẽ không nhìn như vậy huyền đồ vật. Cũng không hiểu. Ta chính là cái chỉ hiểu điểm huấn luyện viên bóng đá công việc. Nhưng lại không nguyện ý tại cái này dơ bẩn hoàn cảnh bên trong tiếp tục trái lương tâm ra hỏa. Rời đi trận này đĩa. Ta liền không tìm được mình có thể làm cái gì. Nhưng lưu tại cái này nghề nghiệp trong vòng. Kia thật là cái gì cũng không làm được. Vu Gia Lý khẳng định là cái cực tốt hiền nội trợ. Kiên nhẫn mà tha thứ. Vậy ngươi đến cùng có cái gì mộng tưởng đâu? Ta rất muốn bồi tiếp ngươi cùng đi thực hiện giấc mộng của ngươi. Bạch Hạo Nam nhìn chằm chằm phương xa những cái kia sân cỏ bên trên nhảy vọt bóng người. Có chút cười ngây ngô. Mộng tưởng, ta loại này ăn bữa trước mà không muốn bữa sau mà ra hỏa. Cái nào có tư cách gì đàm mộng tưởng? Nói đến đây, quay đầu mặt hướng ánh mắt kia nghiêm túc cô nương, lộ ra cái chẳng phải tà mị tiếu dung, nhưng cũng không có ngốc như vậy. Nhỏ hơn, ngươi so ta may mắn, từ nhỏ đã sinh trưởng tại có dạy bảo có chỉ dẫn gia đình. Khả năng ngươi cảm thấy thực phát hiện mình mộng tưởng là chuyện đương nhiên. Nhưng đối đại đa số người đến, vẫn là trước được còn sống, ta cái kia trong núi cô nàng. Từ nhỏ đến lớn chỉ có thể ăn nướng khoai tây, giấc mộng của nàng liền là trốn tới, không muốn cả một đời đều nát ở trong đó hút độc đến ha hết. Khả năng đổi lại ngươi sẽ nói vì cái gì không thay đổi mình. Không thay đổi kia núi điều kiện bên trong hoàn cảnh, kỳ thật chúng ta đại đa số người ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nào có động một chút lại thay đổi gì lực lượng, còn sống liền đã đủ phí sức. Giấc mộng của ta đã sớm nát đến trong đũng quần đầu. Vu Gia Lý nhìn xem Bạch Hạo Nam biểu lộ, có chút mê muội, thích ngươi gọi ta nhỏ hơn, lại để đến nhẹ nhàng một chút, mang một ít âm cuối. Bạch Hạo Nam cười, phi, mới không có mập như vậy con cá nhỏ. Tốt, hiện nay liền để ta trước thử làm kiện thân trung tâm có được hay không? Ngươi nói cũng không đàm luận những chuyện này. Đương nhiên ngươi muốn đổi ý tùy thời đá ta ra cũng không quan trọng. Vu Gia Lý nhẹ nhàng lắc đầu. Lão Bạch, ngươi đúng là cái đối nữ hài tử cực kỳ ôn nhu rất hiền lành nam nhân. Càng có đầu óc thanh tỉnh, nếu là từ bỏ hoa tâm mau bệnh cùng nhận rõ mình liền thật thập toàn thập mỹ. Ta có kiên nhẫn, tựa như ngươi có kiên nhẫn đem ta tạo thành cô nương xinh đẹp đồng dạng. Ta cũng có kiên nhẫn đem ngươi chế tạo thành tối nam nhân ưu tú. Bạch Hạo Nam dùng kinh hãi mặt, quỷ đếp lại, bất quá ngày thứ hai hắn xác thực được như nguyện mở lên Rolls Royce. 6 thăng sắp xếp lượng siêu cấp xa hoa nhà xe, bị Bạch Hạo Nam mở đến trụ sở huấn luyện đi khoe khoang. Còn nói muốn dẫn cầu thủ trẻ nhóm đi xuyên trận thời điểm. Thế mà không có một cái tuổi trẻ cầu thủ dám lên xe. Trước đó Hammer H2 mặc dù cũng muốn chừng 100 vạn. Nhưng rõ ràng kia nhìn liền là tính cách bắp thịt to con xe Việt giá. Nhiều bức cảm giác kỳ thật chủ yếu đến từ hiếm thấy. Hôm nay Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý bắn tới bộ này cổ tư đặc 400-500 vạn đi. Toàn bộ câu lạc bộ bán đi còn giá trị không được như thế một chiếc xe một nửa. Nghĩ đến liền có chút châm chọc đúng hay không? Thật là nhìn tận mắt chiếc này danh xưng tất cả ô tô nhãn hiệu vương miện bên trên đứng đầu nhất. Kim cương mở ra đặc biệt đối mở cửa xe. Rolls Royce nhãn hiệu phân lượng cùng thủ công công nghệ vẫn là ép tới cầu thủ trẻ nhóm chỉ dám. Ngồi xổm ở cửa xe vừa nhìn, cũng không dám đạp lên. Ngay cả chạm đến kia dùng màu nâu da thật cùng lớn diện tích gỗ hồ đào làm thành trang trí tấm đều. Là thận trọng sợ lưu lại vân tay, vu gia lý xác thực cho nam nhân tăng thể diện, cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh nhìn. Đêm qua rốt cục cùng Bạch Hạo Nam đi đường đường chính chính hưởng thụ một phen liều mạng. Dù là Bạch Hạo Nam nhắc nhở nàng vóc người này còn có thể lại đề cao. Hiện tại bất quá là quá trình, nàng vẫn có chút phóng thích cảm xúc, mua một đống thời trang đồ trang điểm, các thước tay cầm túi đem xe Hammer dương phía sau đều cho xếp đầy. Ngẫm lại cái kia có thể gãy hai chỗ ngồi to lớn dương phía sau. Một cái truy cầu mỹ lệ nữ nhân có nhiều tiêu phí lực liền có thể tưởng tượng được. Cho nên hôm nay lại đổi thân màu đen tay áo dài gấp rút thân nửa váy thời trang cách ăn mặc. Nếu không phải Bạch Hạo Nam chế giễu nàng chân kia còn có chút thời gian mới có thể gặp hiệu quả. Cô nương này là dự định không quan tâm cũng muốn xuyên bao mông váy. Đều mẹ nó nước bọt rất nhiều năm. Cho nên hiện tại tâm tình tốt, biểu lộ liền tốt, đối Khiên Nghiêu cũng thái độ rất tốt đề cử. Kiến Quốc nói ngươi ngay tại yêu đương, hẹn ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Chúng ta cũng tốt giúp ngươi đem cái quan, khiến cho Khiên Nghiêu co quắp rất. Biết, biết, già, Vương cực kỳ tốt, tốt với ta cực kỳ. Chúng ta từ nhỏ đã thật là tốt huynh đệ. Vu Gia Lý bày đại tẩu bộ dáng, hắn chỉ là có chút không đứng đắn, nhưng về sau nhất định có tiền đồ. Cho nên hiện tại trước làm cái kiện thân trung tâm luyện tay một chút. Về sau lại làm hạng mục lớn. Ngươi là hảo huynh đệ của hắn. Đó là đương nhiên liền muốn một mực ủng hộ hắn. Cho hắn nhiều nghĩ kế. Cũng nhìn chằm chằm hắn đừng ham chơi. Khiên Nghiêu vẫn là có vẻ như thật thà dùng sức gật đầu. Một chàng tiếng tốt. Quay đầu lặng lẽ cho Bạch Hạo Nam bĩu môi. Cái này bà nương hung ác. Cái gì đều muốn quản, ta nói với ngươi, phân mà biết, tuyệt đối đem nàng đánh tới cầu trên cửa treo phơi thịt khô. Bạch Hạo Nam trang lớn, ta còn không biết phân tắc, ta bên này trước làm lấy, chỉ cần lên đường thuận, ngươi liền đến làm việc, ngươi vẫn là trước tìm bà nương giúp ngươi thu thập xong điểm. Một ngày đều đầy bụi đất, tuần này lại tài trí tiền. Người tốt xấu mua chút quần áo đem mình chỉnh đốn xuống có chút bề ngoài. Không muốn cái gì tiền đều tồn. Bà nương cũng không phải tồn ra. Khiên Nghiêu muốn nói lại thôi. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn vụng trộm sờ kia phi dực cọc tiêu hàng không ra hỏa cao giọng. Muốn sờ liền quang minh chính đại sờ. Sờ sờ lại không xấu. Kết quả kia cầu thủ trẻ thật đưa tay sờ đầu xe chứ danh Rolls Royce chúc mừng. Nữ thần pho tượng, trong nháy mắt nghe thấy phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Đầu xe cọc tiêu hàng không giống như sợ bị tách ra. Tự động lật dấu vào cái nắp bên trong. đưa tay cầu thủ trẻ có sát vậy khẳng định cho là mình đem cọc tiêu hàng không tách ra rơi mất. Dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp ngồi dưới đất đi, đem vây xem những người khác cười đến trước ngửa sau lật. Vu Gia Lý còn kinh ngạc, có cái này thiết chí, rất thú vị nha, một lần nữa, đối với nàng mà nói, cũng chính là chơi vui cái này đặc biệt điểm rồi. Bất quá Bạch Hạo Nam dạng này lôi kéo dẫn đầu cái này tuổi trẻ cầu thủ. Trọng huấn luyện viên xác thực cảm giác là thật mất mặt thấu. Tất cả binh đều bị mang đi giống như mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.